Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, thức đêm rồi. 4/15, thu đặt mua. Vũ đội trưởng mang theo tiếc hận nói. Hắn đối Phương Nguyệt một mực không có ý kiến gì. Thậm chí Phương Nguyệt đối Mặc Thôn tận tâm tận lực trợ giúp, cũng để ở trong mắt. Hiện tại Phương Nguyệt, hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí hy vọng Phương Nguyệt lưu lại làm chân chính Mặc Thôn đội trưởng. Đáng tiếc, cái này không hợp quy củ. Vũ đội trưởng lần này tới, một là đến cho Phương Nguyệt sớm tiễn biệt, hai là dạy đồ đệ tới gặp người. Rốt cuộc đồ đệ trước đó vẫn là hộ tống đội người đâu. Bên trong đoán chừng có không ít bằng hữu của nàng tại đi. Chỉ là kỳ quái là, ban đêm đem đồ đệ kéo tới thời điểm, nàng cả người đều ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất đã mất đi linh hồn giống như, không có tinh thần, không phải loại kia hai mắt thất thần, ngủ say trạng thái, mà là người tại cái này tinh thần cũng tại cái này. Liền là giống gặp được chuyện gì, cả người đều đồi phế. Ngạch, vị này ngươi cũng nhận biết đi. Trước đó là các ngươi hộ tống đội, về sau đưa đến An Thần Y kia, bởi vì một chút cơ duyên xảo hợp, bị ta thu làm đệ tử, cho nên liền không cùng các ngươi hộ tống đội cùng một chỗ về thôn. Trần Tiểu Diệu bị lưu tại Mặc Thôn, Phương Nguyệt là hai tay hai chân tán thành. Gia hỏa này mới mở miệng liền lão âm dương người, thỉnh thoảng liền có thể toát ra câu để máu người ép lên cao. Phương Nguyệt mới không có thèm nàng đâu. Dạ ca, tựa hồ nghe đến hai người đối thoại. Trần Tiểu Diệu mơ mơ màng màng ngẩng đầu. Trong đầu của nàng, một mực tại hồi tưởng đến trong hiện thực đêm nay chuyện phát sinh. Nỗi khổ trong lòng buồn bực đánh nàng muốn được bệnh trầm cảm muốn tự sát ai trong bụng có thêm một. Cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc trùng cơ giới. Không muốn tự sát à, kia áp lực tâm lý, đừng đề cập lớn bao nhiêu. Bởi vậy nàng quyết định tiến trò chơi làm dịu áp lực. Kết quả tiến trò chơi, trong đầu của nàng còn đang suy nghĩ lấy sự kiện kia. Lăn qua lộn lại suy nghĩ, liền là phiền muộn, liền là buồn khổ, chỉ có thể hy vọng Lưu Tổng giao thiệp, thật có thể giúp nàng cũng giải trừ. Điềm tâm trùng, tại Trần Tiểu Diệu cảm xúc xa xút, nghĩ đến những việc này. Nàng bị vũ đội trưởng mang đến nơi này, ngẩng đầu một cái liền thấy Phương Nguyệt. Không có việc gì, không có việc gì. Không cần mở miệng. Ta biết, ngươi là vì Mặc Thôn tốt, vì Mặc Thôn Mỹ hảo kiến thiết mà cố gắng. Cố lên, kiến thiết người, chỉ cần chịu cố gắng. Ở đâu đều là cố hương. Cố lên, cố hương người, cố hương đều là người trên người. Phương Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, một kiểm lão đại ca an ủi mặt. Trần Tiểu Diệu, dạ ca, ta, ô, ta sắp chết, a. Cố lên, sắp chết người, sắp chết đều là người trên người. Chờ một chút, người mới vừa nói cái gì? Người sắp chết, quỷ dị phụ thể, Phương Nguyệt phía trước còn hùa theo đâu? Nghe nói như thế, lập tức nghiêm trọng bắt đầu. Vũ đội trưởng cũng sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt biến hóa. Cùng Trần Tiểu Diệu kéo dài khoảng cách, không phải quỷ dị phụ thể, không phải loại sự tình này. Ô. Tính toán, cùng các ngươi nói cũng không hiểu, ta một người thương tâm đi. Trần Tiểu Diệu lau nước mắt đi ra ngoài, để vũ đội trưởng cùng Phương Nguyệt đều một mặt mộng bức. Một người khóc, chân ái vô địch, Phương Nguyệt trần chờ cùng bên cạnh Vĩ Ba nói. Vĩ Ba lắc đầu, không yêu đương qua, không hiểu. Hai người ánh mắt nhìn về phía Thiên Đạm chỉ riêng Vũ. Nàng cũng liền vội vàng lắc đầu, ta cũng giống vậy. Chưa bao giờ từng có nam phiếu. Nói xong, lúc này mới ý thức được. Cái này một đợt là tự bộc a. Ba người cùng nhau ngẩng đầu. Tình cảm, thật phức tạp a. Dứt lời, ba người còn cùng nhau liếc mắt một bên sững sờ vũ đội trưởng. Còn không đuổi theo. Cặn bã nam, gỗ một cái. Lần này đến phiên vũ đội trưởng mộng bức. Cái này cùng hắn có quan hệ gì? Cũng may hắn mặc dù có chút phiền muộn cùng hoang mang, nhưng vẫn là nghe ba người ý kiến, đuổi kịp rời đi Trần Tiểu Diệu. Nhưng Trần Tiểu Diệu chỉ là khóc, chỉ là lau nước mắt. Các loại đi đến một nửa đường, bỗng nhiên hai mắt vô thần, đúng là trực tiếp rời khỏi trò chơi đi. Cái này sóng tinh thần đả kích, quả thật có chút lớn. Vũ đội trưởng nhìn Trần Tiểu Diệu đi tới, đột nhiên bất động, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất đắc dĩ, đành phải mang nàng quay về chỗ ở đi. Bản này không có cái gì. Nhưng vũ đội trưởng tại mang theo Trần Tiểu Diệu hồi phủ thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy trái tim bỗng nhiên kịch liệt đau nhói một chút. Tê, hắn hít một hơi lãnh khí, đau toàn thân cứng đờ, trái tim phanh phanh nhảy lên. Loại cảm giác này, cùng trước đó gặp Ô Vũ tộc chí mạng công kích thời điểm cực kỳ tương tự. Nhưng là gần nhất, hắn căn bản không gặp được chuyện gì. Làm sao cũng biết, vũ đội trưởng khẽ nhíu mày. Cũng may loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đồng thời, hắn cảm giác tại loại này trái tim kịch liệt nhói nhói về sau, nội lực lưu động tốc độ phảng phất biến nhanh, thực lực ẩn ẩn tăng lên. Vũ đội trưởng cảm giác có chút quái dị, nhưng nghiên cứu sau khi cũng không nghiên cứu ra cái gì, liền tiếp tục mang theo Trần Tiểu Diệu rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đương chiều dương dần dần dâng lên lúc, Phương Nguyệt bên này cũng đã kiểm kê hoàn tất. Lúc đầu Phương Nguyệt là muốn cho huyết liệp nhân lưu tại Mặc thôn nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày này. Rốt cuộc huyết liệp nhân trên thân còn mang theo tổn thương, nhưng huyết liệp nhân lại kiên trì muốn cùng đội ngũ cùng đi. Rốt cuộc Mặc thôn đi hướng Cổ Nguyệt thôn đội ngũ thực sự không có nhiều, mà nếu như chuyên môn vì thế thuê một con võ giả đội ngũ, giá cả cũng quá đắt giá, còn chưa an toàn đâu. Huyết liệp nhân đối Phương Nguyệt thế nhưng là có rất lớn lòng tin. Chỉ cần có Phương Nguyệt tại, đội ngũ hẳn là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Mặt trời mới mọc là một cái tín hiệu, bởi vì đêm qua liền đã cùng trong thôn những người khác chào hỏi, cho nên Phương Nguyệt trực tiếp dẫn theo đội ngũ đi ra ngoài. Khi đi ngang qua An Thần Y Y quán thời điểm, huyết liệp nhân mang theo cái kia chỉ đầu to chó con ra. Thật đáng yêu, thật nhỏ chỉ, béo múp mít. Vĩ Bà cùng Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cùng kêu lên kinh hô. Đối cự thủ huyết khuyển chó con lại ôm lại sờ. Tiểu gia hỏa thử mắt một mặt uy hiếp, nhưng mở to miệng, một loạt tiểu nha thực sự không cái uy hiếp gì. Bị hai nữ tùy tiện trà đạp, những người khác nhìn thấy huyết liệp nhân cũng nhao nhao phát ra âm thanh, cao hứng đem hắn tiếp tiến đội ngũ. Đến đây, đội ngũ nhân viên liền đầy đủ hết. Dạ ca, huyết liệp nhân bắt lấy Phương Nguyệt tay. Trở về chuyến này cũng vất vả ngươi. Phương Nguyệt nhún vai, đợi lát nữa hắn liền muốn đi ra ngoài có việc đi. Bất quá có thể tùy thời thượng tuyến. Hắn đã phân phó Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cùng cái khác mấy người đội phó. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền toàn lực lay động hắn, chính là đến công kích hắn. Đến lúc đó trò chơi đồng hồ đeo tay một nhắc nhở, Phương Nguyệt liền sẽ trước tiên thượng tiến xử lý. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là hắc cấp trung giai quỷ dị đều có thể giải quyết. Lại thêm là đi trở về thôn con đường, tính nguy hiểm cũng không lớn. Đem nhắc nhở mình cái này sự tình cũng cùng huyết liệp nhân nói ra, làm đội ngũ người đứng thứ hai huyết liệp nhân lúc này đáp ứng. Hắn cũng không nghĩ tới, ra thôn vẫn chỉ là cái không thấy qua việc đời tiểu quỷ, sẽ ở đang đi đường, từng bước trưởng thành, đến đã trở thành đội ngũ hạch tâm bên trong hạch tâm. Cũng không nghĩ tới, mình chuyến này ngoài ý muốn tấp nập, cuối cùng vẫn đạt được hoàn mỹ kết quả. Huyết liệp nhân nhìn về phía cự thủ huyết khuyển, chó con, chỉ cần có nó tại, mình coi như phế thì đã có sao. Huyết liệp nhân ánh mắt bên trong có ánh sáng, kia là tín niệm kiên định ánh sáng. Thân thể phế đi điểm ấy ngăn trở, không thể chinh phục cái này du côn soái lão đầu. Tốt, liền đưa đến cái này đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.